Vân Thiên Lâm đi đến, ép cô vào vách bức tường, rồi khoang hai tay lại nói đầy vẻ ra lệnh. Em tự cởi hay là anh cởi giúp em? Cách Trương.